Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tí hon cúi mặt xuống, anh khẽ ho một tiếng, giọng nói dường như cuối cùng cũng có chút sức sống. Chúng ta không trục xuất hắn, nhưng anh không hợp tác thí nghiệm với hắn, được không? Đối diện với đôi mắt long lanh của anh, Trầm Tranh gần như muốn đồng ý ngay. Lúc này trên màn hình hiện ra một nhiệm vụ mới. Có yêu cầu nhân vật chính hợp tác thí nghiệm không? Có, không, xin lưu ý, kết quả thí nghiệm cực kỳ quan trọng đối với căn cứ. Trầm Tranh không chút do dự chọn. Không, trò chơi rác rưởi, lập kế hoạch tệ hại, điều này thực sự cần phải đưa ra lựa chọn sao? Căn cứ có quan trọng hơn con trai sao? Cô chơi trò chơi này không phải để trở thành người đứng đầu trong thế giới tận thế, cũng không phải để thống trị toàn cầu. Cô chỉ hy vọng rằng, ít nhất trong trò chơi, con trai có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Trầm Tranh không dám tưởng tượng cảnh tượng sau khi chọn có. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con trai có thể một lần nữa bị trói lên bàn thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Cô cảm thấy nỗi tức giận dâng trào trong lồng ngực. Không chỉ đối với những kẻ đã từng làm hại anh, mà còn đối với những người lập kế hoạch trò chơi. Nhưng cô lập tức hoảng sợ. Cô đã chọn không? Nhưng nếu trò chơi này có rất nhiều người chơi nuôi anh thì sao? Họ có chọn có vì căn cứ không? Nếu chọn, con trai sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương? TBCLA Vilan thở dài. Đúng vậy, những người khác có gì quan trọng chứ? Quan trọng nhất, chẳng phải vẫn luôn chỉ có cô thôi sao? Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Trầm Tranh vừa định nghĩ cách bày tỏ sự lo lắng của mình với anh, thì anh đã đứng dậy khỏi mép giường. Anh bật đèn, trên mặt không còn chút buồn bã và tức giận nào, thay vào đó là sự bình tĩnh hoàn toàn, chỉ có đôi mắt nhìn vào khoảng không. Như đang lóe lên một tia sáng đặc biệt nồng nhiệt. Em thấy đấy, chúng ta cần phải nói chuyện lại với Phó Ngôn Châu. Lời hắn ta nói vẫn còn nhiều nghi vấn. Trầm Tranh do dự một chút. Lệ Vi Lan đã trở về phòng bên cạnh. Phó Ngôn Châu vẫn đứng ở góc phòng, lưng dựa vào tường, mũi chân hắn nhẹ nhàng chạm đất, cúi đầu mặt không biểu cảm. Thấy Lệ Vi Lan bước vào, hắn hơi ngẩng mặt lên, dường như mơ hồ cố nặn ra một nụ cười. Anh đã nghĩ thông suốt rồi sao? Chỉ nghe thấy một tiếng, rầm, lời của Phó Ngôn Châu chưa dứt đã bị một lực mạnh đè xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến một lực không thể cưỡng lại, rên lên một tiếng rồi bị đè xuống đất. Dãy dụa hai lần cũng không bò dậy được, Phó Ngôn Châu dứt khoát ngồi phịch xuống đất, chán ghét nhìn những vết bụi, vết đất và vết bẩn trên chiếc áo trắng. Lệ Vi Lan nhìn cảnh này, khóe môi hơi cong lên, nụ cười lần này, cuối cùng cũng không còn u ám. Đúng vậy. Tại sao phải tức giận chứ? Khi anh còn chưa kịp tức giận thì đã có người thay anh tức giận rồi. Có người thay anh ra tay chân thành, như vậy chẳng phải là đủ rồi sao? Cẩn thận lời nói của anh, Lệ Vi Lan cười nhẹ, chỉ tay vào khoảng không, nói với Phó Ngôn Châu. Dù sao thì, người ấy cũng đứng về phía tôi. Phó Ngôn Châu cảm nhận được một sức mạnh vô hình trên đỉnh đầu, đột nhiên phát hiện ra rằng, dường như hắn không biết gì về sự thật của thế giới này. Cách chương.